Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 171 La Sát. Hôm nay xong càng, thêm càng muốn trễ chút. Ở Đạm Đài Kha bọn họ bởi vì nhân tính tham lam cùng tu sĩ tranh đoạt dục vọng mà lưu lại thời điểm. Trường thi ngoại người xem, mặc kệ là vương tộc vẫn là quyền quý hay là giả là học phủ hệ thống đại lão. Ở lúc đầu nhìn đến A Điêu hành vi là lúc đều cả kinh nói không ra lời. Tiêu Cẩn đám người cũng như thế, quá khác người, quá ngoài dự đoán mọi người, kinh thiên cử chỉ. Lần này liền Giang Chu cũng không dám bức bức nói, chính mình sớm biết đồ nhi như thế, đông đảo, hắn. Thần sắc thực phức tạp, tựa hồ có chút thất thần, huyết mạch sao? Khúc Giang Nam trước khi chết có phải hay không cũng vì Trần A Điêu bố trí quá này một thiếu hụt. Rốt cuộc làm cha mẹ cùng sư trưởng, đại bộ phận đều sẽ nhi nữ đồ nhi kế tương lai lâu dài, huyết mạch thiếu hụt là cực đại nhược điểm. Tự nhiên muốn bổ toàn, nhưng Trần A Điêu hiển nhiên cường thế đến không cần mặc cho người nào an bài. Mặc kệ hảo ý ác ý, nàng có con đường của mình phải đi, không có lộ. Nàng cũng muốn ta quật ra một cái lộ tới. Đại học kinh đô hiệu trưởng cùng kinh đô học phủ hiệu trưởng hai người là sư sinh quan hệ. Hai người gần đoạn thời gian nghiên cứu đầu đề vừa vặn cùng huyết mạch có quan hệ, sang huyết có. Hai loại phương thức. Đệ nhất loại là trực tiếp tước hắn nhân sinh linh huyết mạch vì hạt giống loại ở trên người mình. Một loại khác là mượn người khác huyết mạch vì lực lượng sử dụng huyết mạch trận pháp bức bách bản. Thể ra đời huyết mạch hạt giống. Người trước đơn giản, huyết mạch thuộc tính nhìn không sót gì. Người sau còn phải mạo hiểm. Đến căn cứ chính mình gen thiên phú ra đời. Bác vận khí, nhưng nàng cái này có điểm kỳ quái. Đã có tước. Lại không có trực tiếp trồng trọt hành vi. Nhưng trận bàn rồi lại có huyết mạch ra đời dấu hiệu nhưng trận bàn lại không phải tương tự trận. Pháp nội dung, bọn họ đương nhiên biết sơ đại những cái đó huyết mạch trận pháp là cái dạng gì. Rốt cuộc sơ đại cũng có như vậy mãnh người. Lưu lại lịch sử tài liệu cũng có. Nhưng Trần A Điêu cái này trận pháp không giống nhau. Bên trong nội dung quá rườm rà. Ở màn hình lấy ra hình ảnh chung. Bọn họ nhìn đến một ít nội dung đều cùng ngày xưa bọn họ nhận chi tương bội, nhưng lấy bọn họ trình độ, cơ bản đều nhận thức này đó nội dung, cũng có thể biết nó ý nghĩa. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy tổ hợp, này liền hình như là lão mẹ nuôi xứng bạch tùng lộ. Hợp nhau tới hương vị kinh đô học phủ hiệu trưởng, liền tính nội dung còn không biết hiểu, nhưng kia trận bàn tài liệu ít nhất mấy trăm tỷ, nhiều như vậy tiền. Cho ta làm nghiên cứu nói, ngươi tưởng thí ăn đâu? Mấy cái hiệu trưởng trợn trắng mắt biên sườn Đạm Đài Trúc ảnh lại là như suy tư gì. Cho nên cái này Trần A Điêu cử động ở này đó hiệu trưởng xem ra cũng không ở chính thống. Tuy phụ thuộc vào lý luận, nhưng cái này lý luận là không ai thực tiễn quá. Bọn họ tạm thời xem không rõ. Cho nên không xem trọng, liền kia Giang Chu đều cau mày suy tư. Hiển nhiên không rõ Trần A Điêu kế tiếp như thế nào làm, trên thực tế. Mặc kệ nàng như thế nào làm, có một cái thật lớn bắc nàng trước mặt là vô pháp ứng đối, tam điện hạ không cần lo lắng. Mặc kệ là nào một loại, liền tính nàng phía trước có thể mượn lực sử dụng như thế đại trận. Huyết mạch ra đời đều có một cái cứng nhắc điều kiện. Chính là bản nhân cần thiết có được có thể so với sao trời thể tố chất. Nếu không căn bản khó có thể thừa nhận trình tự gen trọng tổ áp lực, nàng hẳn phải chết tam. Hoàng tử vừa nghe cứ yên tâm nhiều. Tuy rằng Trần A Điêu có thể áp chế Đạm Đài Kha bọn họ. Đối hắn là có chỗ lợi. Nhưng cùng Khúc Giang Nam thù hận bãi ở kia. Này Trần A Điêu cũng là cái làm can. Làm không hảo bò lên trên đi lời cuối sách hận chính mình, còn không bằng cùng chết Khúc Trấn bên. Này cũng chặt chẽ đem tin tức cùng với quay chụp video toàn bộ tiếp sóng trở về. Sắc mặt của hắn cũng không đẹp. Chẳng sợ đều biết Trần A Điêu rất lớn khả năng sẽ chết nhưng nàng hiện tại rốt cuộc còn chưa có chết. Không phải sao? Trường thi nội, không trung phía trên. Mây đen quay cuồng tựa biển chết chiều lãng. Lôi đình dày đặc, đã vô pháp dùng nhân loại tự nhiên cảnh quan miêu tả đi biểu đạt nó, uy áp thiên cùng lôi đình. vốn chính là nhân loại cùng với sinh linh trong lịch sử nhất đại biểu quyền uy tồn tại, mặt đất. Bách với áp lực cực lớn, vạn vật phục trầm, Thanh Loan yêu vương bên này thân thể đã bị phệ huyết mà nhập muôn vàn huyết mạch. Sợi tơ lọc tra tấn đến không nhẹ, tính cả nó bản thể huyết mạch cũng đều bị xé rách ra tới, bất quá A Điêu vì làm yêu vương thân thể có thể được đến càng nhiều lực lượng, liền đem đạm đài dụ thi thể ném vào đi, thi thể chính là năng lượng đâu. Nàng tư duy nhưng một chút đều vô nhân đạo, ngược lại thập phần tàn bạo, trực tiếp đem thi thể ném vào dạ dày tiêu hóa, trở thành năng lượng cung cấp, thuận tiện phương tiện rút máu mạch, nhưng người khác huyết mạch sợi tơ chỉ có một sợi, hợp nhau tới mới như cá voi, nhưng nó chính mình lại là hoàn chỉnh dẫn dắt hỗn hợp. A Điêu đem tinh thần sợi tơ phân bố ở này đó huyết mạch sợi tơ thượng, không ngừng phân hóa thao tác, khiến cho chúng nó dựa vào Thanh Loan yêu vương huyết mạch lôi cuốn long gân, đương nàng tinh thần sợi tơ, huyết mạch sợi tơ cùng long gân ba hợp một hình thức, sau đó nàng bắt đầu huyết tế long gân, gián tiếp khống chế, gián tiếp cắn nuốt. Quả nhiên, ở nàng huyết tế long gân nháy mắt, nàng bản thể nháy mắt khó có thể thừa nhận như thế khủng bố uy áp. Đây chính là 15 cấp ma linh lôi giao long gân mạch A. A Điêu cũng cảm giác được thân thể sắp bị xé rách đau đớn. Nhưng nàng muốn không phải hoàn toàn cắn nuốt, mà là thành lập một tia liên hệ, chỉ cần một tia là được, ong đặc thù mạch lạc tương liên. Nhưng tùy thời liền phải đứt gãy, cùng lúc đó, A Điêu bỗng nhiên khởi động hai viên linh đan, đột phá trình tự gen trọng tổ. Nàng có biện pháp, vi quang sắp tới, vẫn là quay cuồng mây đen, khủng bố lôi đình, nhưng quay cuồng trình độ viễn siêu phía trước. Tất cả mọi người theo bản năng cho rằng Thanh Loan yêu vương lôi kiếp còn không có kết thúc. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến rậm rạp linh đạo nguyên thủy phù văn hình thành một vòng trận văn, mà những cái đó nguyên bản rậm rạp đan sen lôi đình đều vì này hút cuốn, hợp nhất biến thành một cái dung hợp lôi đình, bọn họ mờ mịt. Đây là lôi đình nhan sắc cũng biến hóa, biến thành mật độ không hề sơ hở, thả không có bất luận cái gì tiết ra ngoài lôi ti, một cái giống như sống giống nhau lôi đình, nó rít gào. Dương nanh múa vuốt từ trên trời giáng xuống, không gian xé rách, thiên địa thoải mái. Sau hôm nay buổi sáng khúc Giang Nam tấn chức cực hạn tinh thần động tĩnh lớn mười mấy lần, hủy diệt tính uy áp nghiền áp toàn trường, đạm đài kha bọn họ ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy. Liền tam đại yêu vương đều phát ra hoảng sợ thanh âm, đây là lôi kiếp, tấn chức lôi kiếp. Ai tấn chức? Lớn như vậy động tĩnh? Cái nào yêu vương? Ai? Oanh! Nó một đạo rớt xuống, cuồn cuộn bổ vào Thanh Loan yêu vương bản thể thượng. Thả trực tiếp xỏ xuyên qua. Kia cường độ ánh sáng có thể thấu thị hết thảy sinh mệnh thể. Thẩm Họa Kính đám người cũng ở bị áp bách nhìn thấy Thanh Loan yêu vương kia bụng trong vòng tồn tại một người. Nàng hứng lấy này một đạo lôi kiếp, người cùng Thanh Loan cùng nhau nháy mắt che cái với vô song lôi đình chung, hủy diệt. Vẫn là ra đời. Kia một khắc, ong. Tiểu Linh Vương đạo bia tế khởi. Tinh thần sóng biển lan điên cuồng tuôn ra. Nhưng A Điêu ở bản thể cùng Thanh Loan đều thừa nhận rồi này một đạo lôi kiếp là lúc. Nàng trực tiếp tạo ra 5 cái đại linh môn cùng cổ tụ linh trận. Lấy bồn cầu vì trận tâm, tụ linh. Người cho rằng 5 cái khu vực tụ linh trận chính là nàng đối năng lượng sở hữu vọng tưởng sao? Nàng so ngươi tưởng tượng càng tham lam, như thế ở sơ đại cũng có thể nói siêu cao bức cách hợp lại. Tụ linh. Kiếm chỉ tước vạn ma la sát sở hữu linh lực, rộng lớn muôn vàn linh lưu xuyên qua. Hội tụ trung tâm, rót vào người cùng yêu vương trong cơ thể, một giây rót vào. Một giây ngưng tụ, nó năng lượng quy cách đã là vượt qua này một đạo lôi đình. Với nó dưới, vì A Điêu mượn tụ linh trận mà sử dụng, giờ phút này. Phệ huyết trận cùng hợp lại tụ linh trận đều vì nàng chấp trưởng chi gian, đôi tay tương gián. Song chỉ cùng nhau, với môi trước ngâm tụng chú ngữ, nếu ngũ hành giáo người cùng Đông Quách gia bị xử lý vị kia giáo. Chủ ở chỗ này, nhất định cảm thấy này chú ngữ có điểm quen tai, có lẽ kia Tuyết Yêu Vương cũng có chút quen tai, nó là hai người từng người nhằm vào người cùng ma linh tấn chức từng người bí thuật phù hợp thể, nàng toàn học xong, hơn nữa dung hợp vì mình dùng, vì sao tuyển yêu vương? Vì sao phải nhân yêu nhất thể? Bởi vì nàng có lý luận nhưng duy trì Nga, hơn nữa là thực tiễn quá lý luận đâu, cho nên oanh. Sâu thẳm mà cổ xưa lực lượng hạ. Năm cái đại linh môn chiếm cứ so lôi đình lực lượng càng cường đại. Vì nàng khởi động một cái phòng ngự cái chắn, ở sơ đại. Năm cái đại linh môn đều có thể hoàn chỉnh che chở một bang phái sơn môn, dựa vào cái gì không thể. Giúp nàng chắn lôi kiếp. Chống đỡ được lôi kiếp. Độ kiếp thành công. Tự nhiên thân thể trọng tố. Hơn nữa là linh đạo như vậy mạnh nhất phía chính phủ giúp nàng trọng tố. Ai đều ngăn không được nàng hôm nay thượng thanh thiên. Quả nhiên, mọi người nhìn không tới năm cái khổng lồ linh môn. Bởi vì nó bị bồn cầu che đậy. Nhưng có thể nhìn đến Trần A Điêu chơi một tay trận trung trận. Tụ linh trung lại thấy tụ linh thượng cổ phù hợp tụ linh đại trận. Sau đó liền nhìn đến lôi đình. Oanh ở một phiến hình lập phương thuần túy năng lượng cái lồng thượng trận. Hoàn chỉnh trận. Thật lớn quang chấn động mở ra. Một mảnh bạch mang, nhưng đồng bộ uy áp phóng thích, làm người có một loại đối mặt so kiến mộc khảo hạch thứ 7 trọng chấn áp càng cao bị áp chế cảm, ở. Bọn họ vô pháp nhúc nhích thả nhìn không tới địa phương. Quang mang bên trong, linh đạo phù văn phi thoi hàng ánh sáng nhuận hoa, trong khoảnh khắc sự. Nàng huyết nhục nứt toạc nhưng trọng tố. Trọng tố tài liệu lấy cắn nuốt thanh loan yêu vương bên trong cốt nhục tinh hoa vi căn cơ, đồng bộ. Huyết mạch tiến vào, đồng bộ, tinh thần sợi tơ bắt trước hoàn thành, song trọng tinh thần võng, một trọng nàng bản thể nhân loại tinh thần võng, một trọng ma linh tinh thần võng. Đây là nàng suy nghĩ cặn kẽ định ra con đường, có được hay không? Mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến lúc ban đầu nổ mạnh tính bạch mang vầng sáng tiêu tán sau. Không khí thập phần buồn, buồn đến không có nửa điểm tươi mát khí chất. Thật giống như bọn họ ngẩng đầu, thấy được không tiếng động nặng nề trong thế giới. Trời cao phía trên, vô biên hắc ám, đó là một đoàn vô biên vô hạn mây đen bên trong. Từng điều mảnh khảnh màu bạc lôi đình thoáng hiện, thất bại sao? Đã chết sao? Thi thể đâu? Tiểu linh vương đạo bia đâu? Liền tính thi cốt vô tồn, đạo bia cũng không đến mức không có đi. Kia chính là tiểu linh vương đạo bia, cho nên từ kia mây đen bên trong đột nhiên vụt ra ba điều. Khủng bố lôi đình xiềng xích, trực tiếp xuyên qua không gian, nháy mắt tới ba cái yêu vương thân thể phía trước, trực tiếp cuốn lấy chúng nó, tam yêu vương khiếp sợ. Ý đồ dãy giụa, nhưng mây đen hỗn loạn, gào thét hiển lộ một cái đằng vân giá vũ khổng lồ thân thể. Chỉ là hình thức ban đầu. Nhưng ẩn ẩn thấy cánh cùng thân thể hình dáng. Nhưng uy áp đã thành, này cổ uy áp lấy long gân vi căn cơ. Ép tới tam yêu vương không thở nổi. Liền tránh thoát lực đạo đều suy yếu vài phân. Chỉ có thể phẫn nộ gào giống, nàng không chết. Nàng còn sống. Hơn nữa, nàng huyết mạch còn chưa hoàn thành. Mọi người tự hồ đã nhận ra cái gì? Tỉ như Đạm Đài Kha. Hắn cái thứ nhất ý niệm chính là nếu một cái thời đại sắp xuất hiện một viên nghiền áp chúng sao? Trời nguyệt diệu, kia nó quang huy sẽ làm sở hữu sao trời ảm đạm. Thậm chí hủy diệt, hắn chính là một trong số đó, đến lúc đó cái gì đế vương nghiệp lớn. Chỉ sợ muốn sống sót đều khó. Bởi vì hắn trước sau cảm thấy cái này Trần A Điêu quá mức khác người. Nhìn như ở trong trò chơi chơi quy tắc. Kỳ thật chỉ cần cho nàng một cái càng cao ngôi cao, nàng lập tức liền sẽ đánh vỡ quy tắc. Nếu hiện tại nàng dẫm lên Lộc Sơn ngôi cao, kia tương lai nàng là có thể mượn Lộc Sơn làm lơ vương thất. Khi đó chính mình tính cái gì? Hoàng tử nàng chưa chắc không dám giết, bởi vì hiện tại nàng đã bắt đầu sát tông thất. Đạm Đài Kha là một cái cực có nguy cơ cảm nhân vật. Thả cảm ứng được hiện tại kia mây đen bên trong năng lượng không xong. Thả huyết mạch lực lượng không hoàn chỉnh. Hiển nhiên này Trần A Điêu huyết mạch đại kế vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, cho nên một ý niệm khởi. Hắn trực tiếp một cái truyền âm. Nàng huyết mạch ra vấn đề. Đúng là hảo thời cơ. bị hắn truyền âm có vài cá nhân, cũng liền Thẩm Họa Kính không được đến. Bởi vì Đạm Đài Kha nhìn ra người này lập trường, ghi tạc nhũ danh đơn, vẫn chưa liên hệ, nhưng những người khách kỳ thật hắn không khuyến khích, những người khác cũng đã nhìn ra, rốt cuộc không có một cái là đèn cạn dầu. Đều biết một khi Trần A Điêu quật khởi, nàng chiếm chính là đệ nhất, nhưng áp chế chính là bọn họ sinh tồn không gian, người này quá tàn nhẫn, quá độc, bọn họ sợ bị diệt sát. Đương nhiên, bản chất vẫn là xuất phát từ yêu nghiệt cùng yêu nghiệt chi gian không liên quan vĩnh cửu đặc. Tính, sơ đại là như thế nào chém giết ra tuyệt thế thiên kiêu, này một thế hệ cũng là, bị Nguyệt Tinh Khê truyền âm, Lý Triệt do dự một cái chớp mắt. Nhưng cuối cùng vẫn là ra tay. Chỉ là cố ý lạc hậu một chút hắn đao ý nhưng không. Để lại chuẩn bị ở sau, sát. Mấy cái sao trời tập thể bùng nổ mạnh nhất công kích. Giống như chúng tinh lộng lẫy. Ánh sáng hội tụ với một chút kia một chút. Tất là nhất dạng dỡ tồn tại. Nhưng cũng ý nghĩa hủy diệt. Dù sao Thẩm Họa Kính giơ tay khoách trương ra một cái chán. Bảo vệ một ít ngày thường ủng hộ nàng thảo căn thiên tài. Nhân tiện liền đầu ngón tay điểm giữa mày. Hai mắt mở ra linh tính cộng tinh thần thể thiên mục thấy rõ, trực tiếp khám phá khủng bố năng lượng. Chàng cùng mây đen chờ tồn tại. Thấy được một mảnh hắc hồng. Thẩm Họa Kính sửng sốt. Bỗng nhiên cảm thấy hai mắt đau đớn. Bởi vì vừa mới trong nháy mắt. Nàng ở kia phiến quay cuồng như đốt cháy hắc diễm chung nhìn thấy một đôi đáng sợ ửng đỏ đồng. Tử, không giống người. Tựa thú. Nhưng lộ ra vài phần cổ xưa thần tính, hình như là long đồng. Thẩm Họa Kính đầu đột đau thả hai mắt nhức mỏi khi. Bên tai cũng nghe tới rồi thấu triệt không gian cùng sở hữu tạp chất âm cảm, cổ kim tuyệt hưởng 3000. Nhớ, Sơn Hải thiên địa một con rồng ngâm, sau đó chúng sao trời mạnh nhất công kích đánh vào mây đen chung. Mây đen đánh sơ xác, tự trung tâm khu vực gào thét quay cuồng thổi quét chấn động toàn bộ khu vực. Rừng trúc cây trúc một mảnh đào, vạn ma la sát viện mấy ngàn la sát giống hỏng mất dập nát, nhưng chúng nó đều đánh vào một cái 5 mét đường kính lôi điện khí tràng chung, cái này lôi điện khí tràng. Từ vô số rậm rạp lôi điện tạo thành, chính thân thể, đường kính 99 mễ, đường này đó công kích đánh vào cái này lôi điện khí tràng sau. Bị quỷ bí từ trường một người huyền phù đứng ở trong đó. Quần áo quay cuồng. Chân trần, tóc bay múa, tay phải tay cầm một phen phổ thông thông pháp trượng, vẫn là kia đem cẩu đều chướng mắt pháp sư. Tiêu xứng pháp trượng, bởi vì thân thể trọng tổ, thân thể của nàng còn leo lên linh đạo ban ân linh văn cùng quyền uy. Tay trái mở ra, ông tự nàng trong cơ thể phóng xuất ra 3 viên giọt nước hình linh tài thể bộ phận, một viên lôi. Linh đan, một viên không gian linh đan. Nhưng là chủ đạo lại là một viên mây đen, bởi vì nó có thể đồng thời cất chứa cùng phối hợp lôi đình cùng không gian hiện tại. Nó bị rèn luyện thành một viên mây đen đan, liên hệ nàng bản thể, mây đen nhập bản thể, còn tiếp muôn vàn gân. Chính mình chính là cuối cùng một viên đan, 3 viên linh đan một cái. Mặt bằng xoay tròn, đây là như thế nào một cái hình ảnh cảm đâu. Chính là muôn vàn mây đen với nàng đỉnh đầu cuồn cuộn. Chư sao trời túc sát ngưng với lôi cầu, mà nàng ở lôi đình không gian nội, tay phải chấp pháp trượng, tay phải khống tam nguyên lôi tích, dưới chân cổ tụ linh trận xoay tròn, bên ngoài có quy tức xác làm lôi cầu phòng ngự nội hạch tam linh tài thể tổ hợp lôi điện TTT. Điên cuồng xé rách không gian thời điểm, nàng mở mắt ra, nàng vừa mở mắt, kia mây đen tan đi sau rốt cuộc hiển lộ ra tới, ở nàng phía sau như ẩn như hiện một cái ở không gian. Trung quay cuồng hơn 10 mễ lớn lên thon dài linh động thân thể, làm như xà hình. Có chảo, nhưng không rõ ràng, là huyết mạch đồ đằng. Nhưng uy áp quá khủng bố. 3 cái yêu vương bị ép tới không dám ngẩng đầu. Chỉ có thể điên cuồng vặn vẹo thân thể. Lúc này mới phát hiện run bọn họ xiềng xích thế nhưng đến từ kia đồ đằng. Nó một cái liền bám trụ tam đầu yêu vương, khủng bố cực hạn. Nhưng nó tự hồ là tàn khuyết, bởi vì đồng bộ mà mở đầu người lớn nhỏ ửng đỏ long đồng. Tiện đà rồng ngâm đã vì âm công, thêm vào tinh thần công kích, Nháy mắt mọi người tâm tâm niệm niệm tiểu linh vương đạo bia phảng phất như có thần trợ. Đột nhiên biến đại mấy chục lần, ong. Ba viên lôi tích đột nhiên thoát ly lôi cầu. Kéo đi rồi lôi cầu thượng xúc tích khổng lồ năng lượng. Căng đại, biến thành nổ vang thật lớn hàng rào điện, sau đó theo nàng chỉ hạ pháp trượng một hoa, không cổ. Rồng ngâm, 3000 lôi sát, hàng. Nguyền rủa khởi, thiên địa khởi thật lớn, không cổ chấn thanh. Tiện đà tinh thần thể công kích rồng ngâm bám vào 3000 nói lôi đình rơi xuống, dù sao trong nháy mắt. Kia lôi điện thác nước rơi xuống. Mỗi một cái đều giống như tiểu long lạc hàng, đạm đài kha. Đạm đài thịnh, nhiếp viên viên, lý triệt, yến phong bạch cùng hàm đan cực đạo ở trong nháy mắt kia đều bị bổ trúng, quá nhanh. Căn bản không kịp làm cho bọn họ làm ra bất luận cái gì phản ứng. Tưởng rời khỏi cũng chưa thời gian, hơn nữa không ngừng bọn họ. Liền kia tam đầu yêu vương đều bị bổ, kỳ thật 3000 lôi sát một nửa là tặng cùng bọn họ, không cổ chấn. Vang, mộ bia đưa ma, một con rồng phục vụ đưa sét đánh. Vui vẻ không? Kích thích không? A, thống khổ thê lương. 6 cá nhân bọc giáp toàn bộ rách nát, toàn bộ quỳ. Thật lâu về sau, đời sau về đương thời. Về lần này bị dự vì hắc ám nhất Lộc Sơn khảo hạch ký lục bên trong đều có như vậy một cái đánh giá. Khi có Trần A Điêu, thế lại vô yêu nghiệt. Lấy vì quang chấn phong chúng sao trời. Sở dĩ nói chúng sao trời là bởi vì liền tào quyện chi bọn họ người như vậy đều dâu ria, chẳng sợ bọn họ cũng bị chấn áp quỳ một mảnh, chẳng sợ lôi đình không có công kích bọn họ, bọn họ vẫn là bị dao động lôi quang đánh đến thất điên bát đảo, tâm thái đều băng rồi vạ lây cá trong chậu a. Bọn họ cũng chỉ có thể xem như cá trong chậu lui lui lui. Quá khủng bố, lúc ấy, trừ bỏ tam yêu vương phát ra thống khổ kêu rên khi, đạm đài kha những người này liền mỗi một ngón tay đầu đều ở đứt gãy. Căn bản vô pháp khởi động đồng hồ, căng, căng, căng, chống đỡ được nó, hàm đan cực đạo không cam lòng, phát ra thống khổ rít gào, toàn thân hạn mức cao nhất trải rộng các loại màu bạc năng lượng. Đây là hắn huyết mạch lực lượng, chỉ cần khiêng qua đi bỗng nhiên. Bọn họ nghe được một tiếng khủng bố kêu thảm thiết, quay đầu vừa thấy, nhiếp viên viên lúc này mới. Phát hiện cách vách Yến Phong Bạch thừa nhận rồi so nàng nhiều lôi đình, oanh. Yến Phong Bạch bị toàn bộ phách bạo, huyết nhục phun nàng một thân vẻ mặt nóng bỏng thả bí mật mang. Theo không ít lôi điện, làm nàng thân thể cùng nội tạng đều đi theo tê dần, Trần A Điêu. Nàng không phải ở nói giỡn, nàng là thật sự sẽ giết bọn họ. Cũng có năng lực giết bọn họ, mà Yến Phong Bạch chọc nàng chán ghét, còn đoạt nàng đồ vật, cho nên hắn đã chết, liền lời tự thuật cùng lời kịch đều không có. Bị chết như vậy đột ngột, như vậy dễ như trở bàn tay, không nói bên ngoài người xem là như thế nào sợ hãi. Ở bên cạnh nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng nhiệt huyết lạnh đến đặc biệt mau, sợ hãi. Vô hạn sợ hãi, đến từ sinh linh thuần túy nhất nhất cực đoan sợ hãi chết. Hàm đan cực đạo cũng thấy, tim đập nhanh dưới, khởi. Hắn mau năng động, nhanh, đại lượng lôi đình bị hắn xua đuổi. Ngón tay sắp đụng tới đồng hồ rời khỏi. Không, hắn ý đồ phản công, đạm đài kha cũng ở ý đồ phản công, làm đương thời thiên tài. Bọn họ không cam lòng, thật sự không cam lòng. Lúc này, A Điêu không có để ý đến bọn họ, bởi vì nàng ở tàn sát yêu vương, ngao ô bích mắt yêu vương phát ra. Thống khổ kêu rên thời điểm, hắn gân mạch bị đâm vào thân thể xiềng xích hoàn toàn rút ra, rút gân. Trừ mạch ba điều hội tụ kia xà khu mở miệng nuốt vào, giờ phút này. Hàm đan cực đạo cái thứ nhất đứng lên, mà còn lại mấy người khó khăn lắm thoát vây. Công, công cái dám, bọn họ công kích còn không có phát ra đã bị trước mắt một màn dọa ngây người, bởi vì Trần A Điêu. Phía sau cắn nuốt tam yêu vương huyết mạch đồ đằng rốt cuộc hoàn chỉnh hiện hình, 5000 triệu. Phệ huyết trận, long gân, yêu vương, đông đảo thiên tài huyết mạch, hợp lại tụ linh trận. Hết thảy, đều chỉ vì nó, vì giờ khắc này nàng, vi quang đã thành. Huyết mạch đồ đằng, nó là bộ dáng gì đâu. Thượng còn non nớt, nhưng đã là 100 mét chiều dài. Bàn Long đạp lôi vân, bạc trắng khu, lưu quang thương lãnh, lân vô tạp sắc, bốn chảo hiểm trở mà điêu lãnh, dáng người tu doanh mà cao quý, uy nghiêm mà thần tuấn, nhưng bối sinh hai cánh, bay lượn với cửu thiên, ngạo thị với thương cổ, đây là nói chung miêu tả, nhưng nếu từ học phủ liên minh một ít nghiền ngẫm, từng chữ một hỏi đến lịch sử hiệu trưởng nhóm trong miệng. Nhưng nghe thấy nhất toan hủ kia một cái hiệu trưởng lẩm bẩm niệm sách cổ văn hiến trung văn tự. Càn khôn rách nát, minh tính mang muội, ứng long đằng cử thác thiên khai. Rũ vân kiểu cánh trong vắt phân ứng long. Đây là ứng long a. Này đó huyết mạch liền tính đều rất mạnh. Đặc biệt là ngưng bốn yêu vương huyết mạch tổ hợp hợp nhất. Phụ lấy chúng thiên tài chi huyết mạch. Nhưng như thế nào cũng không có khả năng thành tựu ngàn năm ứng long huyết mạch a. Trừ phi nàng căn bản không phải tước huyết mạch, mà là kết hợp hai loại thủ đoạn, sáng tạo ra trước tước phụ lấy bản thể tư chất ra đời huyết mạch. Bất quá trước mắt vẫn là chỉ là hai chảo, khoảng cách chân chính bốn chảo ứng long còn rất xa, nhưng tự nghĩ ra chính là như vậy, chỉ là cơ sở. Về sau yêu cầu khổng lồ tài nguyên uẩn dưỡng trưởng thành, khó trách nàng tuyển Thanh Loan vì bàn thể, lấy long gân vì cốt. Còn có nàng tinh thần thể nàng là đã sớm tính kế tốt. Nào có cái gì xem tư chất sáng tạo mạo hiểm. Nào có cái gì nghịch thiên bác mệnh. Nàng đôi nhiều ít tài nguyên. Phế đi nhiều ít tâm huyết. Ngày đêm không thôi vẽ mấy ngàn chương tính toán sơ đồ phác thảo. Làm nhiều ít thực nghiệm. Vì thế còn riêng mạo hiểm kích thích tinh thần thể. Chính là vì cái này kế hoạch có thể càng có nắm chắc. Làm nàng tinh thần sợi tơ chịu đựng được cái này kế hoạch, hiện tại nàng thành công, vi quang hàng. Tại đây thân, long đằng bàn với thiên đoan. A Điêu cảm giác được tinh thần thể rắn cầu có nứt ra rồi một khối, rất lớn một khối, quả nhiên. Hai lần lôi kiếp thêm đột phá vi quang. Thêm ứng long đồ đằng tồn tại kích thích nó não vực, lúc này đây tinh thần thể đột phá thực dễ. Giang, bởi vì nàng đem căn cơ đánh đến quá cao, bồn cầu. Ứng long đồ đằng tồn tại, liền tính ngươi còn không có đột phá tinh thần, cũng không rèn luyện sao trời. Nó ngày đêm huyết mạch rèn luyện cũng đủ làm ngươi có được có thể so với sao trời thể cường đại. Thân thể, huống chi ngươi cắn nuốt Thanh Loan yêu vương thân thể, vốn dĩ cơ sở điểm mấu chốt liền ở kia. Cho nên, nó là xem ngươi thân thể tới thức tỉnh, đích xác. A Điêu cũng là mặt sau mới phát hiện, nhưng nàng giờ phút này không có chậm trễ thời gian. Trực tiếp nhìn về phía phản ứng lại đây tưởng rời khỏi thi đấu mọi người. Miệng hơi hơi động, thanh âm quen thuộc lại xa lạ, đó là ôn nhu nguyền rủa, khó kìm lòng nổi lễ bao. Nguyền rủa, ngọa táo. Sau đó bọn họ cảm giác được thân thể bị khống chế. Hết thảy hành vi toàn bộ bị đánh gãy, cường hữu lực đáng sợ nguyền rủa lực lượng từ linh hồn chỗ sâu. Trong ra đời, khống chế thân thể, liền kia một giây, bang. Mọi người bang một chút toàn quỳ, trừ bỏ Thẩm Họa Kính cùng Hùng Xúc Mặc. Thẩm Họa Kính ngoặc kép chấm hỏi, Hùng Xúc Mặc ngoặc kép chấm than. Bọn họ không chỉ có nhìn đến Đạm Đài Kha những người này toàn quỳ, lại còn có nằm sấp xuống đất dập đầu, cô nãi nãi. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Ngài liền buông tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân cho ngươi dập đầu. Sau đó liền phanh phanh phanh mấy cái dập đầu. Thập phần có khuynh hướng cảm xúc, Thẩm Họa Kính sợ ngây người. Nhưng yên lặng mở ra camera lục xuống dưới, nàng là nghệ thuật gia. Thích ký lục nghệ thuật, hành vi nghệ thuật cũng là nghệ thuật, không có mặt khác nguyên nhân, thật. Sự, Đạm Đài Kha đám người giống như ăn phân giống nhau, từ tinh thần cùng thân thể đều bị đả kích đến. Uể oải bất kham, quỳ gối nơi đó hơn nửa ngày không có lên, hoặc là nói. Không làm lên, A Điêu thu tam yêu vương thi thể. Phi rơi xuống, hiện tại nàng nhưng thật ra không có khống chế bất luận kẻ nào. Nguyền rủa có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đi qua. Nhưng không ai dám động, sợ nàng đại khai sát giới, Nga. Duy nhất động vài người. Tỷ như Hạ Tam Lộc cùng Khuyển Liệt như vậy túng hóa chính là dịch hạ thân tử. Cho nàng tránh ra lộ. Quỳ xa một ít, ngoan đến một con, những người khác một bên phỉ nhổ. một bên cũng yên lặng. Quỷ dịch mở ra, Đạm Đài Kha tái nhợt, trên mặt tràn đầy nhục nhã, hắn không muốn chết, cũng thật đánh không lại, nữ nhân này cả người là quải, kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Kia đương nhiên là nàng tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ a, nơi này là Vạn Ma La Sát Viện. Nàng chính là cái kia La Sát Vương. Hết chương.